Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 213, biện hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sĩ giải thích tiếng Do Thái cổ không có nô lệ, cái mà chúng ta đã dịch thành nô lệ thực chất là người hầu, những người hầu được đối xử như con người. Thậm chí nếu người chủ đánh một nô lệ, anh ta có thể bị trừng phạt giống như những vết thương mà nô lệ phải chịu, và nô lệ còn ngay lập tức được trả tự do. Mắt cho mắt, răng cho răng, nếu một nô lệ bị đánh hỏng mắt hoặc răng, anh ta ngay lập tức được trả tự do. Việc đánh chết nô lệ chắc chắn là hiểu nhầm, ở đây có ý rằng nếu một người đánh một nô lệ, nếu như nô lệ không chết ngay mà chết sau 2 ngày thì người chủ sẽ là vô tội, bởi vì có nhiều nguyên nhân cho cái chết sau 2 ngày. Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi và tránh oan sai vào thời đó, thời mà khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển để có thể có bất kỳ ai có thể hiểu biết nguyên nhân chết một cách chính xác nhất. Lộc Động Đình nhăn mặt giả vờ nôn khan và nói với giáo sĩ. Anh bạn nói chuyện một cách ghê tởm như cuốn sách ghê tởm về con quái vật ghê tởm khát máu của bạn. Tôi biết rằng người Do Thái có hai kiểu nô lệ được viết trong Kinh Thánh. Một là dành cho những người Do Thái, họ được trả tự do sau 7 năm. Nhưng họ phải bỏ vợ, nếu như không bỏ lại vợ và con, cả gia đình họ sẽ là nô lệ mãi mãi. Và một dành cho các nô lệ khác, những nô lệ mà chủ của họ có thể đánh họ, chỉ cần họ không chết trong vòng 2 ngày thì chủ nhân của họ là vô tội. Một sự dối trá kinh tởm để bảo vệ cho cuốn sách kinh tởm của bạn. Tôi đã thấy rất nhiều lần những lý lẽ mà tín đồ cuồng tín bảo vệ Kinh Thánh. Họ luôn đòi hỏi ngữ cảnh và cố gắng hợp lý hóa mọi mâu thuẫn bằng cách sử dụng sự khác biệt của ngôn ngữ. Nhưng tội ác ở bất kỳ ngữ cảnh nào cũng là tội ác. 42 đứa trẻ bị gấu xé xác chỉ vì trêu chọc một ông già hói, ngữ cảnh nào làm cho điều đó hợp lý? Anh không thể giết những đứa trẻ bằng cách khủng khiếp như vậy chỉ vì chúng trêu chọc người hói, cho dù chính anh là một gã hói. Người Do Thái cổ đại không hề có hệ thống ngôn ngữ phức tạp như hiện tại, bởi vậy thật là sai lầm khi lấy ngôn ngữ hiện tại để giải thích cho ngôn ngữ cổ. Hầu hết mọi ngôn ngữ cổ đều chỉ có nghĩa đen của nó, có nghĩa là trong một cuốn sách cổ 2.000 năm thì điều mà nó ghi lại thực sự là ý nghĩ của người đã tạo ra nó. Hơn nữa, Kinh Thánh hiện tại đã được sửa chữa vô số lần, nhất là vào thời Trung Cổ. Thời đại mà nhà thờ dùng sự khủng bố để thống trị, họ sẽ thêm vào vô số sự khủng bố trong Kinh Thánh, để đe dọa và đàn áp tất cả mọi người. Quảng cáo, anh bạn nên bao biện cho Kinh Thánh rằng, những câu chuyện trong Kinh Thánh đều là điều tưởng tượng, như vậy Kinh Thánh sẽ đỡ kinh tởm hơn. Nhân tiện, thực chất trong Kinh Thánh có vô số câu chuyện sao chép lại của các câu chuyện thần thoại của nhiều dân tộc khác. Càng khó chịu chính là, với những thứ bất lợi cho Kinh Thánh, thì anh lại bắt tôi tưởng tượng một cách tốt đẹp với bao nhiêu lời hoa mỹ giải thích để che giấu cho sự thật. Nhưng có những đoạn nghe có vẻ có lợi cho Kinh Thánh, anh lại bắt tôi phải hiểu theo nghĩa đen của nó. Anh không thể làm như vậy khi giải nghĩa một cuốn sách, điều đó cực kỳ mâu thuẫn. Giáo sĩ sau khi tự mình cổ vũ làm cho niềm tin vào tôn giáo của mình càng thêm kiên định, hiện tại đã có thể thản nhiên đối mặt và tranh luận với Lộc Động Đình. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không có gì mâu thuẫn, trong một quyển sách không cần thiết phải nhất quán về cách hiểu ý nghĩa của nó, đôi lúc chúng ta có thể hiểu theo nghĩa đen, đôi lúc chúng ta có thể hiểu theo nghĩa bóng. Sự thống nhất về cách đọc hiểu Kinh Thánh không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa thực sự mà Kinh Thánh muốn truyền tải. Đó là về tình yêu, sự yêu thương của Chúa đối với con người. Chúa đã tạo ra một thế giới dành riêng cho con người chúng ta, mặc dù Adam và Eva đã phạm tội. Tội lỗi nguyên tội này là của cả toàn bộ loài người, vì chúng ta sinh ra từ Adam và Eva, chúng ta tồn tại nên chúng ta phải gánh chịu tội lỗi này. Và Chúa đã không bỏ rơi con người, Ngài đã cho chúng ta, loài người, chuộc tội. Thậm chí Ngài còn gửi con trai của Ngài xuống với con người để cung cấp sự cứu rỗi. Tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại việc Chúa Giê-xu đã phải chết để chuộc tội cho toàn bộ loài người. Nhưng loài người gần như không biết ơn vì điều đó, vì vậy Chúa vẫn phải trừng phạt những người không chịu chuộc tội bằng cách ném họ vào địa ngục. Lộc Động Đình xua tay với giáo sĩ. Đừng nói về địa ngục anh bạn, anh có thấy rằng anh đang làm như một kẻ bắt nạt hay không? Đã vài lần tôi nói đến việc đe dọa về một sự tra tấn mãi mãi trong địa ngục hoặc một nơi hạnh phúc trên những đám mây cùng với người đàn ông vô hình biết bay toàn năng của anh, đó đều là những lý lẽ của kẻ bắt nạt hoặc là kẻ cướp. Chúng ta sẽ có đoạn đối thoại như thế này. Quảng cáo, cốc cốc cốc, ai đó, tôi là Chúa, hãy yêu tôi và tôi sẽ cứu bạn. Cứu tôi, vì cái gì, cứu bạn khỏi những điều tôi sẽ làm với bạn mãi mãi nếu bạn không yêu tôi. Như tôi đã nói đó là một mối quan hệ lạm dụng, tôi sẽ phải yêu Chúa nếu không Chúa sẽ trừng phạt tôi, bởi vì những tội lỗi mà tôi chưa từng gây ra. Theo như những gì Kinh Thánh viết, như anh đã nói, đó là phúc âm của Chúa Trời, nhưng nó chứa đầy những mâu thuẫn và bất hợp lý. Thậm chí anh luôn nói về một vị Chúa yêu thương, nhưng khi tôi đọc Kinh Thánh, sự yêu thương của Chúa rất ít được thể hiện, nhưng mặt tàn bạo và khát máu của Chúa thì có rất nhiều. Hơn nữa, Chúa của anh bạn cực kỳ khinh thường phụ nữ, anh ta có vẻ đã bẫy Eva để trừng phạt cô ta. Để tôi trải vuốt một chút về sự việc Eva nghe lời con rắn nhé. Chúa nói với Adam và Eva không được ăn quả này, tức là quả của sự hiểu biết về điều thiện và điều ác, không phải quả táo như chúng ta đã hiểu nhầm. Và rằng nếu họ ăn nó, họ sẽ chết. Nhưng con rắn nói, hãy ăn nó, họ sẽ không chết, và nó thành công thuyết phục Eva, sự thật chính là Adam và Eva không chết. Chúa Trời đã tức giận vì Adam và Eva làm điều ác việc không nghe lời Chúa, bởi vậy anh ta trừng phạt họ. Nhưng bởi vì Chúa là một vị thần toàn năng toàn trí, anh ta có thể biết trước về con rắn, nhưng Chúa vẫn tạo ra nó. Thêm vào đó, Adam và Eva không hề biết điều thiện và điều ác trước khi ăn quả của sự hiểu biết về điều thiện và điều ác. Hoặc là Chúa Trời đã nói dối hoặc là Chúa Trời đã cố tình sắp đặt để bẫy Eva, hẳn là không phải Adam. Bởi vì Chúa chỉ trừng phạt Eva mà gần như quên mất trừng phạt Adam, trong khi chính Eva mới là người ăn quả của sự hiểu biết về điều thiện và điều ác. Trong lúc buồn phiền, ngươi sẽ sinh ra con cái. Chồng của ngươi, sẽ cai trị ngươi. Sáng Thế Ký 3:16. Chúa trừng phạt Eva và tất cả phụ nữ sau bà, bằng nỗi đau đớn khi sinh con và khuất phục đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sĩ lập tức phản đối. Chúa toàn năng và toàn trí, ngài đã biết việc con rắn làm từ trước đó, nhưng Chúa sẽ không ngăn chặn hay can thiệp bởi vì Chúa đã trao cho chúng ta ý chí tự do. Quảng cáo, chúng ta có ý chí tự do, bởi vậy tất cả mọi việc chúng ta làm chúng ta sẽ phải chịu hậu quả. Tuy vậy vì tình yêu Chúa vẫn chỉ cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi. Việc Eva bị trừng phạt về sự đau đớn khi sinh con, hay bị cai trị bởi chồng đó là vì Eva đã bị con rắn dụ dỗ. Mặc dù Adam ăn quả táo, nhưng Eva mới là người phạm sai lầm. Điều này cũng có thể thấy được trong quá khứ hay hiện tại, phụ nữ vẫn là những người dễ bị dụ dỗ và sai lầm. Ở phương Đông chúng ta, nhất là nước Tàu, có rất nhiều ví dụ về hồng nhan họa thủy, những người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ xinh đẹp. Họ là nguyên nhân cho sự sụp đổ của các vương triều, gần như tất cả các vương triều nước Tàu đều sụp đổ bởi những người phụ nữ xinh đẹp. Lộc Động Đình gần như thất thanh nói, anh đang đùa tôi, anh đang sống ở thế kỷ 21, 12 năm phổ thông, hơn 10 năm học làm mục sư, đó là những gì anh đã học được. Tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đổ lỗi cho phụ nữ về tất cả mọi chuyện xảy ra. Anh bạn, tôi không nghĩ tôi có thể nói chuyện với anh một cách bình thường. Anh giống như một gã gia trưởng cổ hủ, một kẻ căm thù phụ nữ, tôi có thể đoán được rằng những gã đã viết ra Kinh Thánh, đều là những kẻ ghét phụ nữ, hoặc những kẻ bất lực. Nếu anh nói đến chuyện nước Tàu, tôi có thể nói với anh từ Bao Tự cho tới Đát Kỷ rồi đến Trần Viên Viên, những người phụ nữ này có thể phạm phải tội lỗi. Nhưng chắc chắn những ông vua nước mất nhà tan chắc chắn không phải là tại họ. Tất cả đều là lỗi của những người đàn ông, thậm chí những vị vua cũng ít tội lỗi hơn các thế gia sĩ tộc. Thật rõ ràng, sĩ tộc nắm giữ tri thức, nắm giữ cả con đường làm quan, nắm giữ cả dư luận. Bởi vì nhà nghèo sĩ tử gần như không có cơ hội nổi bật nếu như không dựa vào thế gia sĩ tộc. Bởi vậy thế gia sĩ tộc nắm giữ dư luận trong tay, và không có gì dễ dàng hơn việc đổ lỗi vương triều sụp đổ cho những vị vua và người phụ nữ của họ. Cách chương.